Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, địch nhân nhiều hơn nữa, thì tính sao? Bạch Mạn kêu lên, bái hỏa giáo các ngươi quá hèn hạ, lúc trước đã nói được rồi là Diễm Hỏa lão nhân cùng Lộc Vũ đơn đả độc đấu, bây giờ các ngươi lại cùng nhau lên. Bạch Mạn lời này làm cho chu vi rất nhiều vũ giả khuôn mặt sắc đều có chút phức tạp. Cái này đích xác không phải nhất kiện hào quang sự tình. Nguyên Hương nữ vương trực tiếp cho Bạch Mạn một bạt tai, cười nhạt nói ra, nơi nào đến phiên ngươi tới lắm miệng. Diễm Hỏa lão nhân vốn là hành động không liền, cần hắn bái hỏa giáo chúng giáo đồ phối hợp, cái này như cũ phù hợp ước định. Ngươi, Bạch Mạn chê cùng với chính mình bị đánh mặt đỏ bừng khuôn mặt, trong mắt nàng mang theo nước mắt, chẳng qua ánh mắt kia lại đầy ắp cuột cường. Sự tình lại rõ ràng bất quá, chính là Diễm Hỏa lão nhân một phương diện vi ước. Này thì Diễm Hỏa lão nhân chính xuất lĩnh hắn bái hỏa giáo hết thảy tinh anh giáo đồ, hướng về phía Lộc Vũ triển khai vây giết. Bọn họ cần mau sớm chém giết Lộc Vũ, bảo vệ cho hắn nhóm bái hỏa giáo tôn nghiêm. Bên kia, Lộc Vũ cũng đã là nhảy phong dựng lên, các ngươi chính là cùng nhau lên, thì tính sao? Lộc Vũ một tiếng quát to chung, lộ ra một cái thế khí khái. Hắn không có đi chỉ trích bái hỏa giáo đê tiện hành vi, ngược lại là một loại tuyệt thế khí phách, đem cái này hết thảy đều đón lấy. Không sai, địch nhân nhiều hơn nữa thì tính sao? Luân hồi ý cảnh toàn diện khai mở, sắt lục ý cảnh toàn diện khai mở, tất cả tuyệt chiêu đều lấy một chút mở. Rầm rầm long, cái kia hai cái to lớn hắc sắc đại tuyền qua ở Lộc Vũ bên người hình thành, nhưng sau lấy một loại nghiền ép tư thế nặng nề đập xuống, còn có cái kia ngàn con huyết sắc cự tí ở Lộc Vũ thân trên lên hình thành, lấy quét ngang tất cả không phục tư thế hướng phía dưới nặng nề đánh xuống. Phía sau Lộc Vũ càng đem tinh la thiên bàn thôi độc đến mức tận cùng, cái kia so với nghiêu còn lớn hơn nóng bỏng quang trụ hướng về phía dưới đoàn người quét ngang. Lộc Vũ mặt trên lên hiển hiện ra một loại liều lĩnh cười nhạt, muốn cùng hắn so với quần công vậy thì tới đi, nhưng phải xem người nào mới thật sự là quần công chi vương. Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình thông thiên thủ đoạn, cho phía dưới đoàn người hạ một hồi cuồng bạo mưa to, cuồng tạo tất cả. To lớn kia hắc sắc đại tuyền qua ở trong đám người bạo phá, cái kia ngàn con huyết sắc cự tí ở phía dưới đánh ra từng cái đáng sợ hố sâu, còn có cái kia tinh la thiên bàn so với nghiêu còn to lớn quang trụ, trực tiếp đã đem một đám người lớn cho xóa bỏ cái này thế giới. Tức thì liền nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Bái hỏa giáo nhân còn không có thương tổn đến Lộc Vũ một sợi lông, liền phát hiện bên cạnh mình đồng bạn ở thành tốp chết đi. Bọn họ bản thân đã ở trong biển máu chìm nổi, ở sống và chết trong lúc đó dãy giụa. Diễm Hỏa lão nhân lúc đầu lấy vì thủ hạ giáo đồ có thể cho giúp mình, đến bây giờ mới phát hiện chính mình ngược lại là bị thủ hạ giáo đồ cho liên lụy. Lúc đầu hắn còn có thể buông tay chân ra cùng Lộc Vũ một trận chiến, thế nhưng bây giờ tất cả xuất thủ cũng là vì cứu vớt thủ hạ giáo đồ. Hắn thực sự là lo lắng, nếu như mình bỏ mặc không quan tâm, hắn 1000 này tinh nhuệ nhất giáo đồ có thể hay không bị Lộc Vũ cho tàn sát sạch sẽ. Hắn càng ngày càng phát hiện, chính mình bái hỏa giáo là một quyết định ngu xuẩn, một không cẩn thận đem Lộc Vũ cho xúc động mở quần công. Lộc Vũ quần công, Thật không phải là người có thể nhận a. Động thủ. Bên kia, Nguyên Hương nữ vương bỗng nhiên liền mệnh lệnh tất cả mọi người xuất thủ. Đi cho bái hỏa giáo trợ trận. Nguyên Hương nữ vương không chút do dự lần nữa sẽ bỏ ước định. Hơn vạn vũ giả giống như là mở cống hồng thủy một dạng. Hướng Lộc Vũ đánh tới. Chủ yếu là Nguyên Hương nữ vương cái này hậu kỳ tôn giả. Sự gia nhập của nàng. Đó là hoàn toàn có thể phá vỡ thế cục. Hai cái hậu kỳ tôn giả đi đối phó Lộc Vũ một cái trung kỳ tôn giả. Cuộc tỉ thí này còn nhường đánh như thế nào? Ngoại trừ một ít trông coi Bạch Mạn thân vệ bên ngoài. Tất cả mọi người gia nhập vào vây giết Lộc Vũ đội ngũ bên trong. Từ vừa mới bắt đầu ước định đơn đả độc đấu. Đã biến thành bây giờ oanh oanh liệt liệt đại vây giết. Các ngươi đê tiện, Bạch Mạn bị tức đến run rẩy cả người. Tâm tư nàng đơn thuần. Lúc này đây chân chính thấy được nhân tính mặt xấu xa ác độc. Nguyên lai ở quyền lợi trước mặt, cam kết gì cùng nói đều là giả. Đồng thời nàng cũng vì Lộc Vũ thật sâu lo lắng. Lộc Vũ bằng vào cùng với chính mình thông thiên thủ đoạn, có thể vượt cấp đối phó Diễm Hỏa lão nhân. Thế nhưng bây giờ lại thêm lên một cái Nguyên Hương nữ vương. Cái kia Lộc Vũ sợ là tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Huống chi, cái này cùng nhau tham dự vây giết hơn vạn vũ giả. Rất nhiều đều là tinh lạc vực danh gia cao thủ. Trung kỳ tôn giả đều là cân nhắc đều đếm không hết. Lộc Vũ coi như là có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng muốn xong. Nhưng mà giữa sân Lộc Vũ cái kia một tiếng cuồng tiếu cũng là càng thêm tùy tiện. Các ngươi, cùng lên đi, cái thế chi hào hùng, vạn trượng chi khí phách, này thì phô hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Lộc Vũ ra lại vương kiếm, lấy cái kia điên cuồng máu giết một kích, còn có vô tận hỏa trụ kinh thiên, cho thân thể của mình xuống, chém hạ cái kia tuyệt thế một kiếm. Một tiếng ầm ầm rơi xuống, một con lại xấu lại lão ô nha đất bằng phẳng dựng lên. Trong ánh mắt chớp động đối với sinh mạng thương xót màu sắc. Huyết nha một kích, huyết vụ khắp nơi ngày. Ào ào, tại chỗ hạ bắt đầu một hồi huyết sắc đại tuyết. Huyết vũ lông tịch quyển thiên địa, tự nhất xuất hiện, liền khiến cho chàng diện hoàn toàn rối loạn. Cái này một mảnh cực hạn trong hỗn loạn, chỗ chỗ cất giấu vô số nguy hiểm. Mỗi một mảnh nhỏ huyết vũ lung đều có thể trở thành đoạt mệnh lợi khí. Mà Lộc Vũ lại có như cái này thương thiên bá chủ. Hắn lăng với ô nha chi lên, quơ sấm gió tinh kỳ, vung chém hạ vương kiếm lôi đình chi đánh. Sấm gió, thẩm lý và phán quyết lấy tất cả. Vương kiếm, chúa tể phong vân, đây là không gì sánh được thịnh tình hình ảnh. Ở hơn vạn võ giả vây giết xuống, Lộc Vũ cũng là chìm nổi như thường, rơi vô tận. Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân muốn chính thức hình thành đối với Lộc Vũ mà giết trước. Thật không biết có bao nhiêu người muốn nguyên nhân này chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Vây hắn lại, vây quanh, mọi người phân tán ra, không muốn đón đỡ hắn quần công. Giữa sân không ngừng nghe được Nguyên Hương nữ vương cùng Diễm Hỏa lão nhân gào thét. Hai người bọn họ dần dần từ nơi này mảnh nhỏ trong hỗn loạn phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh chính xác phương thức tác chiến, chuyên tâm tập trung Lộc Vũ. Bọn họ lúc này có thể cố không bắt đầu người làm chết sống. Thế nhưng hai người bọn họ hậu kỳ tôn giả một ngày tập trung Lộc Vũ, cái kia liền đem tập trung thắng cuộc. E rằng cái này một trận đại chiến xuống, hội có rất nhiều người chết ở Lộc Vũ thủ hạ. Thế nhưng thắng lợi cuối cùng nhưng đem thuộc về hai người bọn họ. Có thể tưởng tượng, hai cái hậu kỳ tôn giả một ngày chân chính thi triển ra tay chân, đó là bực nào chờ kinh khủng uy lực. Hiện tại Lộc Vũ sở dĩ còn có thể nhảy nhót, đó bất quá là bởi vì hai người bọn họ không có chân chính thi triển ra tay chân mà thôi. Kỳ thực đứng xem Bạch Mạn cũng phát hiện Lộc Vũ hung hiểm chỗ. Nàng vì Lộc Vũ cảm thấy lo lắng, mà đang ở cái này lúc, chợt nghe được xa chỗ một tiếng lệ quát, Lộc Vũ, để mạng lại. Xa chỗ chạy tới một chi đội ngũ này quy mô không lớn, chỉ có hơn ngàn người, nhưng tới toàn bộ đều là tinh anh, đồng thời đều có một cái đặc thù, đó chính là toàn bộ dùng đao, mọi người đều là đao khách. Cầm đầu người kia vóc người phi thường khôi ngô cao lớn, khí phách lộ ra ngoài, xích hai cánh tay, cái kia cánh tay trên, lên, bắp thịt giống như khối đá. Hết chương.